Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 73, Kinh Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, Điều Châu Ngưng Nguyệt nhìn thấy chắc hẳn là cảnh tượng kinh hoàng khi phụ thân nàng hại mẫu thân. Thế còn mẫu thân nàng thì sao? Nếu nàng có thể thấy hình ảnh Châu Ngưng Nguyệt ngã, thì có lẽ cũng thấy được cảnh mẫu thân xảy ra chuyện. Tân Diệu bình tâm lại, tự nhiên nói, đột nhiên đến tìm Châu muội muội, có chút đường đột, ta qua thăm hỏi bá mẫu một chút, mẫu thân ta đi ra ngoài rồi. Châu Ngưng Nguyệt nắm lấy tay Tân Diệu, không vì lâu ngày không gặp mà tỏ ra xa lạ. Khấu tỷ tỷ, biểu tỷ, vào phòng ta ngồi đi. Tân Diệu nén nỗi thất vọng, theo Châu Ngưng Nguyệt vào Tây Xương phòng. A Hoàn tên Xuân Nha mang trà bánh đến rồi ngoan ngoãn lui ra. Tân Diệu không kìm được mà nhìn kỹ Xuân Nha một chút. Châu Ngưng Nguyệt nhạy cảm, thấy nàng như thế liền hỏi, Khấu tỷ tỷ sao thế? Xuân Nha có gì không ổn chăng? Không phải, chỉ là ta thấy Xuân Nha có chút giống một nha hoàn từng hầu hạ bên cạnh ta lúc nhỏ. Khấu tỷ tỷ trước đây không ở kinh thành nhỉ? Ừ, lúc đó ta theo phụ mẫu sống ở ngoại thành. Sau mới vào kinh, chỉ đem theo nhũ mẫu và một nha hoàn thân cận, còn lại người trong nhà đều tản mát. Từ lần đầu đến nhà Châu muội muội nhìn thấy Xuân Nha, ta đã cảm thấy có nét quen thuộc, vừa rồi nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Ra là vậy, Tân Diệu thuận miệng hỏi, Xuân Nha là người kinh thành sao? Châu Ngưng Nguyệt mỉm cười, đúng thế, trước đây nhà ta cũng ở ngoại thành, vốn có một nha hoàn. Sau khi chuyển về kinh, mẫu thân ta không muốn để người nhà người ta phải xa lìa cốt nhục, bèn cho nàng về quê. Xuân Nha là sau khi đến kinh thành mới mua về, vậy hẳn không liên quan đến tiểu nha hoàn hầu hạ ta thuở trước rồi. Chắc không có quan hệ gì đâu. Xuân Nha vì nhà không có tiền chữa bệnh cho mẹ, bất đắc dĩ mới bị bán đi. Nhà nàng cũng không xa, mẫu thân ta còn cho phép nàng về nhà ở một ngày vào những dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Bà mẫu thật có lòng nhân hậu. Tân Diệu mỉm cười khen ngợi, có lẽ hôm đó đúng là ngày Trung Thu, trong cảnh tượng không thấy Xuân Nha xuất hiện, hẳn là về nhà đoàn tụ với cha mẹ, còn về những người hầu khác, có lẽ cũng vì lý do này. Chưa kịp để Tân Diệu dò hỏi thêm, Châu Ngưng Nguyệt đã chủ động nói, Vương Đại Nương và mọi người đều là người làm thuê, đến ngày nghỉ sẽ được về. Vậy như thế vào ngày Trung Thu, chẳng phải tự mình lo liệu đồ ăn sao? Câu hỏi của Tân Diệu khiến Châu Ngưng Nguyệt phì cười. Kỳ Thải Lan cũng không nhịn được mà cười. Khấu muội muội, chúng ta là nhà bình thường, phần lớn mọi việc vốn phải tự tay làm cả. Nhà biểu muội còn đỡ, như nhà ta chỉ có một người giúp việc làm những việc nặng. Ban ngày làm việc, tối cũng phải về đấy. Tân Diệu nở nụ cười ngại ngùng. Kỳ Thải Lan sợ nàng lúng túng, nhanh chóng chuyển chủ đề. Biểu muội, muội đoán chúng ta tại sao lại cùng đến tìm muội? Vì sao? Muội chắc chắn không đoán được khấu muội muội lợi hại đến thế nào. Kỳ Thải Lan lấy từ trong N, G, Ư, C ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Châu Ngưng Nguyệt. Nhìn xem, cái gì vậy? Châu Ngưng Nguyệt mở quyển sách, lập tức bị thu hút. À, đây là vẽ lại. Họa bì, khấu muội muội vẽ đấy. Châu Ngưng Nguyệt nhìn Tân Diệu đầy vẻ ngưỡng mộ, yêu thích không rời quyển sách. Khấu tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Tân Diệu khẽ cười, nếu hai tỷ muội thích, quyển này tặng hai tỷ muội. Kỳ Thải Lan và Châu Ngưng Nguyệt đều không phải người hay khách sáo, vui mừng cảm tạ, rồi lại vì quyển sách mà lúng túng. Cuối cùng, Kỳ Thải Lan chủ động nhường, biểu muội giữ lại đi, sau này khấu muội muội vẽ phần tiếp của họa bì, ta sẽ mặt dày xin thêm. Châu Ngưng Nguyệt biết biểu tỷ nhường cho mình, lại thực sự thích cuốn họa bì được vẽ này, đành nhận lấy dù thấy ngại. Khấu tỷ tỷ và biểu tỷ ở lại ăn cơm đi. ta để Vương Đại Nương nấu vài món sở trường. Tân Diệu khách khí từ chối. Khấu tỷ tỷ đừng chối từ, coi như cho ta cơ hội cảm tạ. Tân Diệu nhận lời, trong lòng khẽ vui, ở lại dùng bữa, có khả năng đợi đến khi mẫu thân Châu Ngưng Nguyệt trở về. Quả nhiên, chưa đến lúc dùng bữa trưa, mẫu thân Châu Ngưng Nguyệt đã về. Châu Ngưng Nguyệt thấy mẫu thân đi qua từ ngoài cửa sổ, liền nhanh chóng ra cửa Tây Xương phòng gọi, "Mẫu thân, biểu tỷ và khấu tỷ tỷ đến rồi." Tân Diệu và Kỳ Thải Lan cũng bước ra. Kỳ Thải Lan mỉm cười chào một tiếng, "Cứu mẫu." Còn Tân Diệu thì lễ phép hành lễ, "Chào bá mẫu." Châu mẫu rõ ràng có ấn tượng tốt với Tân Diệu, giọng điệu rất ôn hòa, "Không cần đa lễ, hôm đó ta còn bảo Ngưng Nguyệt sao cứ quanh quẩn ở nhà, nên đi tìm các con chơi nhiều hơn." Con bé này trầm lặng, Khấu tiểu thư không chê nó thật quý hóa. "Mẫu thân, Khấu tỷ tỷ còn tặng con món quà rất đặc biệt. Con đã mời Khấu tỷ tỷ ở lại dùng bữa." Tân Diệu mỉm cười lắng nghe cuộc trò chuyện giữa mẫu tử hai người, nhưng thực tế tâm trí nàng đã hoàn toàn bị cảnh tượng mới dẫn đi. Ánh sáng vẫn là ban ngày, lần này là trong phòng. Châu mẫu tựa lưng vào bàn sách, trước mặt bị bóng dáng cao lớn của Châu phụ bao phủ. Nhưng đây không phải cảnh vợ chồng trò chuyện êm đềm trong thư phòng, mà là màn mưu sát đang diễn ra. Châu phụ hai tay siết C-H-A-T lấy cổ Châu mẫu. Châu mẫu cố hết sức đẩy tay hắn nhưng không sao thoát được. Cuối cùng hai tay buông thõng xuống, chạm vào mặt bàn rồi không còn động đậy. Đến đây, cảnh tượng chưa dừng lại, Châu phụ đột ngột quay đầu, với vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía cửa, sau đó sải bước tiến về phía ấy. Hình ảnh kinh hoàng tan biến, trước mắt lại là một Châu mẫu tiều tụy nhưng hòa nhã, cùng với Châu Ngưng Nguyệt đang vui vẻ kéo tay mẫu thân trò chuyện. Tân Diệu lạnh lòng, nắm C-H-A-T tay thành nắm đấm. Đến đây, hai cảnh tượng đã khớp với nhau. Châu Ngưng Nguyệt ở ngoài cửa chứng kiến cảnh phụ thân sát hại mẫu thân, kinh hãi làm rơi giỏ trúc. Tiếng giỏ trúc rơi khiến Châu phụ chú ý và truy đuổi theo. Châu phụ vì sao lại G-I-E-T Châu mẫu? Nếu là vì chuyện của mẫu thân nàng, đêm ấy chẳng phải Châu mẫu đã được an ủi rồi sao? Hay là nói, Châu mẫu sau này phát hiện điều gì mới mà chất vấn Châu phụ? Hai người trong lúc tranh cãi, Châu phụ nhất thời mất lý trí sát hại nàng. Không, chưa chắc là bột phát, cũng có thể là vì diệt khẩu. Biết rằng mẫu thân chính là hoàng hậu mất tích nhiều năm, Tân Diệu không ngần ngại suy đoán ác ý nhất với những ai có liên quan. Vậy tiếp theo nàng phải làm sao đây? Cho đến khi bị Châu Ngưng Nguyệt và Kỳ Thải Lan kéo vào lại Tây Xương phòng, Tân Diệu vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Thời gian có thể xác định là ban ngày của ngày Tết Trung Thu. Nhìn dáng vẻ của Châu Ngưng Nguyệt là vừa từ ngoài mua bánh Trung Thu về. Châu mẫu có thể tranh cãi với Châu phụ hẳn là vì không ngờ con gái sẽ về sớm như thế. Lại thêm những chi tiết trong cảnh tượng, thời gian có thể cụ thể hơn. Chắc là buổi sáng, ta đi vệ sinh một chút. Ở nhà cữu cữu, Kỳ Thải Lan hoàn toàn không câu nệ, còn hỏi Tân Diệu một cách thân mật, "Khấu muội muội có đi không?" "Kỳ tỷ tỷ đi đi, ta chưa muốn đi, vậy ta đi nhé." Kỳ Thải Lan vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Tân Diệu và Châu Ngưng Nguyệt. "Khấu tỷ tỷ, muội thấy sắc mặt tỷ có chút không tốt, có phải không khỏe ở đâu không?" Tân Diệu nghe vậy, lộ ra vẻ mặt trầm trọng. Cách chương